ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cảnh sát Triệu sáng ngờ như thể rất tự tin vào suy luận của mình. Quan trọng là do tình huống năm đó. Thật ra trước khi mẹ cô xảy ra chuyện, bà ấy đã tới tìm tôi. Bà ấy nói bà đã theo dõi ba cô. Ông ấy chưa nói xong, lối đi trên du thuyền truyền đến tiếng bước chân, cắt đứt câu nói tiếp theo của cảnh sát Triệu. Hạ Trừng Trừng và cảnh sát Triệu ngẩng đầu, nhìn thấy tài xế Từ dẫn theo một người đàn ông xuất hiện. Do góc độ nên bóng dáng của người đàn ông ẩn hiện trong bóng tối của lối đi du thuyền. Chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng. Giọng nói của người này trầm và cuốn hút, rất dễ nghe. Trừng Trừng, em muốn biết chuyện của gì? Sao không hỏi anh? Anh ấy từ chỗ tối của du thuyền bước ra. Hạ Trừng Trừng thấy rõ khuôn mặt của anh. Cô sững người nói, anh họ, người tới chính là Hạ Thiên Hoa. Anh ấy có khuôn mặt ưu tú tiêu chuẩn. Khi nhìn thấy cảnh sát Triệu bên cạnh Hạ Trừng Trừng, anh ấy hơi sững sờ nhưng nhanh chóng khôi phục khuôn mặt ưu tú lạnh lùng. Gật đầu với cảnh sát Triệu, Hạ Trừng Trừng liếc nhìn biểu cảm của hai người. Hai người không nói chuyện với nhau, nhưng có cảm giác đã quen biết từ lâu. Sau đó, Hạ Thiên Hoa kéo mạnh một người đàn ông mặt lấm lét đến bên cạnh. Người đàn ông khúm núm, thận trọng, bị đẩy đến trước mặt mọi người, sợ tới mức run rẩy. Tôi không phải là kẻ trộm. Không phải, người đàn ông sợ sệt nói. Nhìn thấy Hạ Trừng Trừng, anh ta liên tục bò đến chân Hạ Trừng Trừng. Cô chủ Hạ, anh Hạ này nghi ngờ tôi là kẻ trộm, nói tôi lẻn vào căn hộ của Hạ Bạch Lộ phu nhân bất hợp pháp. Cô có thể giúp tôi giải thích được không? Tôi thật sự không phải. Tôi được cô ủy thác điều tra chuyện của Hạ Bạch Lộ phu nhân mà. Hạ Trừng Trừng nhìn gương mặt hoàn toàn xa lạ trước mắt. Đầu óc mơ hồ, hệ thống phản ứng lại đầu tiên. Nhắc nhở, ký chủ, anh ta là người của chúng ta. Anh ta là thám tử Tư mà tôi mời tới giám sát Mạnh Hân. Sau đó tôi cảm thấy anh ta làm việc khá tốt, nên tôi đã đổi thân phận, ủy thác anh ta điều tra chuyện của Hạ Bạch Lộ. Hạ Trừng Trừng nhớ ra, quả thật có chuyện như vậy. Lúc trước cô đoán người mang thai hộ bị giấu trong biệt thự của Diệp Thi Văn. Cụ thể là ai phải tự mình kiểm tra. Quá tốn thời gian, nên Hạ Trừng Trừng ném cho hệ thống chịu trách nhiệm. Về bản chất, hệ thống chỉ là trí tuệ nhân tạo giúp đỡ, không thể dùng năng lực của mình giúp cho Hạ Trừng Trừng. Nhưng với tư cách là một thư ký, giúp cô thuê một số thám tử Tư điều tra thì không thành vấn đề. Người đàn ông trước mắt này họ Lý, tên là Lý Thứ, là thám tử Tư đã theo dõi Mạnh Hân. DTV há tà Trừng Trừng cảm thấy anh ta khá thông minh. Theo miêu tả của hệ thống, là người kín miệng không hỏi đông hỏi tây. Cho nên sau khi Hạ Trừng Trừng biết mình không phải con gái ruột của Hạ Vĩnh Đức, cô đã bảo Lý Thứ đi điều tra chuyện quá khứ của Hạ Bạch Lộ. Anh họ, anh ta là người em ủy thác điều tra chuyện của mẹ. Hạ Trừng Trừng giải thích cho Lý Thứ. Về nguyên tắc, thám tử Tư phải giữ bí mật cho khách hàng. Nhưng anh ta bị anh họ của khách hàng bắt được. Nếu không nói thật sẽ bị coi là kẻ trộm và đưa đến đồn cảnh sát. Tiết lộ thân phận của Hạ Trừng Trừng cũng không có gì sai. Hạ Trừng Trừng biết được những lời vừa rồi không thể thuyết phục được Hạ Thiên Hoa. Vì thế lại bình tĩnh nói thêm. Bởi vì em biết mình không phải con gái ruột của Hạ Vĩnh Đức. Em biết rồi sao? Trên gương mặt của Hạ Thiên Hoa hiện lên sự khác thường. Hạ Trừng Trừng nhíu mày. Nói như vậy, anh cũng biết sao? Hạ Thiên Hoa nghẹn họng. Lúc này, Hạ Trừng Trừng phát hiện ánh mắt cảnh sát Triệu bên cạnh cũng hơi khác thường. Hạ Trừng Trừng dừng lại, nhướng mày hỏi, cảnh sát Triệu, ông đừng nói với tôi là ông cũng biết. Cảnh sát Triệu lúng túng sờ mũi. Chuyện tôi định nói có liên quan đến thân thế của cô. Hạ Trừng Trừng bối rối. Sau khi biết mình không phải con gái ruột của Hạ Vĩnh Đức, cô muốn giúp mẹ nguyên chủ giấu giếm. Cô không dám nói cho bất kỳ ai trong nhà họ Hạ biết chuyện Hạ Bạch lộ ngoại tình. Nhưng hóa ra mọi người đều biết hết. Hay là, đột nhiên Hạ Trừng Trừng nghĩ đến một chuyện. Chuyện này không đơn giản như cô nghĩ. Hạ Bạch lộ không ngoại tình. Cách chương.